Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 466, nam nhân kia về đến rồi. Bệ hạ, thật chẳng lẽ muốn nghe hắn không thành? Cứ như vậy, tâm huyết của chúng ta chẳng phải uổng phí sao? Đợi Bạch Thủy bọn hắn đi xa về sau. Một cái dáng vẻ tướng quân người hướng Pilbert ôm một quyền. Rồi mới nhìn hắn không cam lòng nói. Không nghe hắn, chẳng lẽ lại còn có những biện pháp khác không thành? Pilbert nhìn người này một chút, sắc mặt vạn phần âm trầm. Bệ hạ, chúng ta có thể cái này. Tướng quân này Iso, vừa muốn tới gần Pilbert nói ra hắn ý nghĩ trong lòng lúc. Một đạo xích hồng tấm lụa. Tốc độ ánh sáng phá không mà tới. Phốc thử, tướng quân này cũng không kịp nói ra một câu đầy đủ. Liền bị đâm xuyên trái tim. Ánh mắt cực tốc u ám xuống dưới. Thế nào khả năng? Pilbert kinh hãi hít sâu một hơi. Toàn thân không cầm được run run. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Tướng quân đã biến thành một bộ xác chết cháy. Đây chính là tung hoành tân thế giới thực lực sao? Pilbert trong lòng trong nháy mắt cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Nghe Bạch Thủy, mặc dù không quá tự do, nhưng ít ra còn có mệnh cùng quốc vương chi vị tại. Không nghe, liền cùng tướng quân này đồng dạng, cái gì đều không có. Thế là, toàn bộ Greenfruit vương quốc đám đại thần liền phát hiện. Nguyên vốn đã bị điều ly những cái kia quyền thần nhóm. Đột nhiên lại xuất hiện ở trên triều đình. Xem ra là người kia về đến rồi. Một cái toàn thân bao khỏa tại đấu bồng màu đen bên trong người nói. Rồi mới đem trong tay tờ giấy ném vào trong đống lửa. Pilbert không biết là Greenfruit vương quốc sớm đã bị quân cách mạng thẩm thấu, đồng thời thành bọn hắn một chỗ cơ địa. Đã người kia ở chỗ này, vậy chúng ta vẫn là rút lui đi. Vì một cái vương quốc, trêu chọc như thế tồn tại, không đáng làm a. Người áo đen nhìn rất rõ ràng, vì một cái Greenfruit vương quốc mà trêu chọc Bạch Thủy địch nhân như vậy. Tuyệt đối không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Một chỗ tĩnh mịch trong thành bảo. Bác sĩ, như thế nào, lắp phi bọn hắn tổn thương có nặng hay không? Bạch Thủy hai tay hợp tại trong tay áo. Cả người bao tải một tịch đạo bào bên trong, nhìn vạn phần nho nhã, lắp phi bọn hắn chỉ là tiêu hao quá lớn, đồng thời thụ một chút xương cốt thương tích mà thôi. Trải qua xử lý đã không có chuyện gì. Chopper lau đi mồ hôi trên mặt, khuôn mặt buông lỏng nói, thật sao, vậy là tốt rồi, đã như vậy, vậy các người liền hảo hảo tu dưỡng đi, đoạn thời gian gần nhất. Trên biển khả năng không quá hòa bình. Các người liền đừng đi ra ngoài. Hiểu chưa? Bạch Thủy dặn dò một tiếng. Rồi mới đi ra ngoài. Làm sao? Ây, sau này có cái gì dự định sao? Bây giờ lắp phi vua hải tặc danh hào đã định xuống. Kaido, Big Mom, còn có đông đảo tư lịch thâm hậu hải tặc nhóm. Cũng sẽ không chịu phục a. Tất nhiên sẽ phái xuất thủ hạ người thư giết bọn hắn. Cho dù là các ngươi, cũng chưa chắc có thể một mực bảo hộ lắp phi bọn hắn a. Dù sao, các ngươi nhưng cũng là chúa tể một phương. Cùng lắp phi cũng coi là cạnh tranh quan hệ. Cái này nhưng không phù hợp hải tặc thế giới quy tắc a. Bạch Thủy tại Marco, ấy trước mặt bọn hắn ngồi xuống. Hỏi. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Ta trước mắt còn không có cái gì ý nghĩ. Ây lắc đầu. Đối với Bạch Thủy đặt câu hỏi trước mắt còn không có biện pháp. Dừng một chút. Hắn hỏi. Ngược lại là ngươi. Bạch Thủy. Ngươi dạng này gióng trống khua chiêng phản bội chạy trốn hải quân. Ngươi xác định thế giới chính. Phủ cùng hải quân những người kia sẽ cứ như vậy buông tha ngươi. Cái này ngươi cũng không cần muốn lo lắng. Bọn hắn không buông tha ta lại như thế nào. Bọn hắn nghĩ muốn đối phó ta. Không có hai cái đại tướng cấp bậc cường giả không có khả năng bắt ta ra sao. Nhưng ta cảm thấy tại bây giờ tình huống dưới. bọn hắn tạm thời hẳn là không có năng lực như thế đi. Bạch Thủy sở dĩ đi vào Đông Hải, chính là vì ứng phó thế giới chính, phủ cùng hải quân sau tay. Ngược lại là cừu oán giữa hai người, bởi vì trận này cứu viện lắp phi hành động mà hòa hoãn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.